Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1093, chương 1094, xương đen người thủ mộ. Lý Huyền dạ sức chiến đấu xác thực để Linh Hy nhận được sự đả kích không nhỏ. Nàng nguyên coi chính mình cố gắng một chút, kỳ thật vẫn là có thể đạt đến Lý Huyền dạ. Nhưng bây giờ Linh Hy triệt để bỏ đi cái ý niệm này. Căn bản cũng không có khả năng so sánh Nga. Mang theo đầy ngập oán niệm, Linh Hy lần thứ hai tiến lên dẫn đường. Mang theo Lý Huyền dạ tiếp tục đi xuống. Lý Huyền dạ nhưng là một đường trầm mặc. Hắn đang bận bịu kiểm kê chiến lợi phẩm đây. Hà Đồ không hổ là tinh hồn điện tứ đại ma thần chi nhất. Tuôn ra tới trang bị đạo cụ được kêu là một cái đa dạng. Trong đó không thiếu một ít món hàng tốt, nhất làm cho Lý Huyền dạ cảm thấy hứng thú, là một quyển nhân quả sách skill, thẳng chết chi đồng tử, thần cấp đồng tử kỹ, có thể trực tiếp nhìn thấu người khác sinh tử mệnh cách, thông qua ánh mắt lan truyền nhân quả can thiệp, trong truyền thuyết chừng mắt giết người. Lý Huyền dạ không chút do dự, trực tiếp liền học được chiêu này thẳng chết chi đồng tử. Ở trong mắt của hắn nơi sâu xa, lúc ẩn lúc hiện xuất hiện một cái nhỏ bé giống như kéo như thế dấu ấn. Vừa vặn một con màu vàng thằn lằn từ hốc tường bên trong leo ra đến. Lý Huyền dạ không nói hai lời. Một cái ánh mắt trợn mắt nhìn sang. Nhỏ thằn lằn trực tiếp nằm thi. Keng, đánh chết hoàng kim thằn lằn. May mắn giá trị 100, nani. Lý Huyền dạ lúc đó liền trợn tròn mắt. Này hoàng kim thằn lằn có lai lịch a. Hắn liền vội vàng tiến lên, bắt lại hoàng kim thằn lằn còn chưa tan đi giật linh hồn. Mạnh mẽ triển khai niết bàn thần lực, đem hoàng kim thằn lằn phục sinh, nhưng mà giảm đi may mắn giá trị nhưng không có một lần nữa thêm vào. Lý Huyền dạ nhất thời chửi đồng tâm đều có, dòng dã 100 điểm may mắn giá trị a. Tuy rằng hắn mỗi ngày đang sử dụng đoạt thiên tạo hóa quyết cướp đoạt may mắn giá trị. Nhưng đoạt thiên tạo hóa quyết mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần. Hắn cướp đoạt tới hôm nay, tích lũy tăng trưởng may mắn giá trị cũng bất quá mấy chục điểm mà thôi. Lần này không riêng toàn giảm, còn nhiều chục mấy chục điểm. Có thể không đau lòng à? Ta sao cứ như vậy tiện đây? Lý Huyền dạ nhìn từ đầu ngón tay hắn chạy đi hoàng kim thần lằn. Đau lòng nhanh không thể hô hấp. Đi ở phía trước Linh Hy suýt chút nữa một cước đạp không thềm đá. Ổn định thân hình quay đầu lại. Một mặt u oán nói. Nguyên lai cậu ngươi cũng là có tự biết rõ a, Lý Huyền dạ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hít một hơi thật sâu. Lý Huyền dạ thần niệm tỏa ra. Đuổi kịp con kia hoàng kim thần lằn. Hắn rất tò mò này hoàng kim thần lằn đến tột cùng lai lịch ra sao. Tại sao giết nó sẽ trừ đi may mắn giá trị? Thế nhưng rất kỳ quái. Lấy Lý Huyền dạ lần theo năng lực. Lại một hồi liền theo mất rồi hoàng kim thần lằn. Không biết nói nó chạy đi đâu rồi. Kỳ quái sinh vật. Lý Huyền dạ mơ hồ cảm thấy. Này hoàng kim thần lằn khí tức. Và hắn lúc trước lấy được cái kia hai con thứ sáu cơ thể sống có chút chỗ tương tự. Cảm giác xem là đến từ càng cao cấp vị diện sinh vật. Thái thượng nguyên thủy trời, thủy tổ giới, tu tiên, tổ thần đạp nát hư không? Cảm giác có càng ngày càng nhiều manh mối có thể sâu chuỗi đến đồng thời. Nhưng đến tột cùng có thể sản sinh kết quả gì? Không đi tận mắt chứng kiến, cuối cùng vẫn là không chiếm được chứng thực. Tranh thủ sớm ngày đột phá tới tôn ngưỡng cửa, được tiến vào thái thượng nguyên thủy trời tư cách đi. Bất chi bất giác. Lý Huyền dạ và Linh Hy đã đi tới sâu dưới lòng đất. Dưới chân rốt cục không xoay tròn nữa thềm đá, mà là xuất hiện một vệt tia sáng. Đón tia sáng đi ra ngoài, Lý Huyền dạ nghe được nước chảy âm thanh, nhưng từ có chút không giống. Lưu động tựa hồ không phải nước, mà là một loại mật độ rất lớn chất lỏng. Âm thanh nghe tới khá là nặng nề. Tới gần vừa nhìn, đã thấy một con sông lớn tuôn trào không thôi. Cuồn cuộn mà qua, nhưng sông lớn bên trong chảy xuôi cũng không phải nước, mà là vô số thật nhỏ cát vàng. Vô số cát vàng hội tụ thành sông, như nước chảy trồm, còn quấn toàn bộ lòng đất không gian. Tuần hoàn qua lại, toàn bộ Kim Sa Hà toàn trường ước chừng 8.000 mét khoảng trường. hiện một cái hoàn chỉnh hình tròn. Không có thượng du cũng không có hạ du. Cũng không biết là những này cát vàng là như thế nào lưu động. Những này cát vàng độ cứng cực cao. Bất luận cỡ nào cứng rắn vật thể. Chỉ cần rơi vào, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị nghiền nát thành phấn. Linh Hy thận trọng nói. Đem một khối có tới nặng mấy chục tấn to lớn huyền vũ thiết ném tiến vào. Này huyền vũ thiết là có giá trị không nhỏ tài liệu luyện khí. Độ cứng cực cao. Thiên đạo thượng vị cường giả dễ dàng cũng không thể đập nát. Chỉ có dùng hàng tinh hạt nhân nhiệt độ cao mới có thể hòa tan. Chính là như vậy một khối to lớn huyền vũ thiết. Ném vào kim sa hà về sau. Không tới 2 giây liền như là bị phanh thây như thế. Triệt để biến mất không thấy. Bay qua không được à. Lý Huyền dạ hiếu kỳ nói. Ta nắm giữ người thủ mộ bộ tộc truyền thừa. Gặp được thừa nhận là cổ mộ một phần. Nhưng cậu ngươi phỏng chừng không thể bay. Lý Huyền dạ còn không tin ta. Lúc này thôi thúc thần lực. Nhưng mà quả nhiên như Linh Hy nói như thế. Hắn hai chân còn chưa cách mặt đất. Liền bị một cỗ cường đại không gian áp chế cho đập trở về trên mặt đất. Lý Huyền dạ ngưng lông mày suy tư chốc lát. Nói. Cái kia ngươi cõng ta bay qua không được sao. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Linh Hy bất đắc dĩ. Tựa hồ cũng chỉ có như thế cái biện pháp. Đã được kiến thức Lý Huyền dạ thực lực về sau. Linh Hy càng thêm hy vọng Lý Huyền dạ có thể bồi chính mình tiến vào hạt nhân mộ thất. Có hắn ở bên người. Mặc dù mình đều là chịu thiệt. Nhưng thắng ở có cảm giác an toàn a. Lý Huyền dạ tướng làm không khách khí. Trực tiếp liền hướng Linh Hy trên lưng nhất nằm sấp. Linh Hy một mặt buồn khổ. Chính mình đường đường đại phạm xâm la thiên tiếp dẫn thần quan. Cũng coi như là vô số người trong lòng nữ thần. Làm sao tại đây phải ăn này khổ. Còn phải cõng lấy cái đại nam nhân qua sông. Nói ra hình tượng hoàn toàn không có a. Một đường thông thuận. Đã tới kim sa hà bờ bên kia. Lý Huyền dạ lúc này mới đưa Linh Hy lưng bên trên xuống tới. Vỗ vỗ bờ vai của nàng nói. Tiểu chất nữ. Ngươi nên ăn nhiều một chút thật dài thịt. Quá gầy cấn đến đau. Linh Hy đột nhiên cảm giác thấy chính mình qua nhiều năm như vậy tu thân. Dưỡng tính có phải làm sai hay không? Nuôi tốt như vậy tâm tính có ích lợi gì? Mắng người đều không biết nên làm sao mở miệng. Nàng hy vọng dường nào chính mình cũng có thể xem Lý Huyền dạ như thế vô liêm sỉ vô lại. Như vậy liền có thể đứng ở và Lý Huyền dạ tài nghệ tương đương dây trên phá tan hắn đánh bại hắn. Không đến nỗi giống như bây giờ bị động. Nhảy. Đang lúc này. Nhất nói kinh khí 10 phần không khí tiễn đột nhiên ngang trời phóng tới. Chỉ lát nữa là phải trong số mệnh Linh Hy mi tâm. Lý Huyền dạ trực tiếp bước nhanh đến phía trước. Bàn tay lớn tìm tòi trực tiếp nắm lấy không khí tiễn. Không khí tiễn mất đi sức mạnh gia trì. Hóa thành không khí tiêu tán. Nhưng theo sát hắn phía sau. Lại có mấy đạo không khí tiễn bắn nhanh mà tới. Lý Huyền dạ vung tay lên. Toàn bộ đón đỡ. Đồng thời thôi thúc mộng huyễn thần kiếm một chiêu kiếm chém ra phía trước sương mù. Đã thấy này vài con không khí tiễn lại là từ vài tên xương đen thi hài trong tay bắn ra tới. Lý Huyền dạ động sát thuật quét tới. Xương đen người thủ mộ. Vong linh giáo chủ bộ hạ tín đồ. Mai táng giáo chủ ái phi lúc bị hiến tế. Làm người thủ mộ vĩnh viễn chấn thủ xâm la lăng mộ. Linh Hy kinh thanh nói. Lại là xương đen. Chúng nó khi còn sống đều là cường giả trí tôn. Cho dù là chết rồi thực lực cũng phi thường mạnh mẽ. Lần này còn xuất hiện 3 con. Khẳng định là vừa mới cái kia thâm uyên ma thần dẫn ra. Cậu chúng ta chạy mau đi. Tại sao phải chạy? Lý Huyền dạ phản hỏi. Ây, chấm ngoặc kép. Linh Hy ngạc nhiên. Này còn không chạy. Đây chính là cường giả trí tôn biến thành hài cốt. Một thân trí tôn xương A. Căn bản không phải bọn họ có thể phá hoại thật sao? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.